108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 63, Địa Ma Tinh, Vân Lý Kim Cương. Gocchuyenaudio.com. Từ trong di chỉ mặc ra đi ra. Sắc trời đã chạm vạng tối. Ngày mai chúng ta giúp ngươi đi thu thập quý thủy thần lôi. Địa Tạc Tinh tâm tình vui vẻ nói. Đoàn người của Tô Tinh đang muốn xuống núi. Lại thấy một nam tử tóc dài. Lai lịch không rõ ngồi trên một tảng đá lớn ở đường vào. Nhìn đến Tô Tinh trong mắt bọn họ lộ ra một tia kinh nghi. Cười tủm tỉm đứng dậy. Một cô gái mặc kim giáp từ trên cây cao nhảy xuống. Đứng bên cạnh nam tử. Cặp mắt tràn đầy sự kiêu ngạo. Vừa thấy đã thấy họ không phải người bình thường. Thanh âm nói chuyện của bọn người thời viện cũng dần dần đình chỉ. Lâm Anh Mi dựa vào Tô Tinh. Nhìn chằm chằm vào cô gái mặc kim giáp lộ ra vẻ đề phòng. Rốt cục đi ra, tại hạ là công tử. Nam tử cười tủm tỉm tự giới thiệu. Trong mắt lúc có lúc không. Mục quang lướt qua thời thiên. Động tác nhỏ này lọt vào mắt Tô Tinh. Nam nhân này có lẽ vì Địa Tạc Tinh mà đến. Tô Tinh âm thầm truyền âm trong mô tâm dài. Trên mặt thời viện xuất hiện vẻ lo lắng. Đáp, có chuyện gì, tinh tướng là ngươi sao? Kim giáp nữ tử nhìn Lâm Anh Mi, bước về phía trước vài bước, bàn tay vẽ vào hư không. Trên tay hiện lên một đạo hào quang màu hoàng kim, một thanh trường kiếm có ký hiệu Phật gia màu hoàng kim xuất hiện trong tay. Trên trán cô gái lóe một đạo tinh phù màu vàng, quả nhiên là tinh tướng, kim cương phục ma kiếm. Thời viện kêu lên, tất nhiên ma tinh Vân Lý Kim Cương tống vạn, nếu chúng ta đều là hàng tinh giả. Không bằng tiến hành một trận tinh đấu ở đây. Thế nào, công tử tươi cười nói. Nhất định phải đánh sao? Tô Tinh nhíu mày, công tử gật gật đầu. Địa ma tinh Vân Lý Kim Cương hiện lên một tia khiêu khích. Dậm chân một cái, thân hình như lưu tinh bắn thẳng tới. Lâm Anh Mi cũng không khách khí. Tay cầm hàn tinh trăng lạnh thương phóng lên. Bước nhanh một cái, cùng với kim cương phục ma kiếm đối chiến cùng một chỗ. Tô Tinh âm thầm cảnh giới, lại phát hiện hàng tinh giả tinh vân hậu kỳ công tử. Trên mặt cười cười, đứng im tại chỗ, không có một chút ý tứ động thủ nào. Cứ lẳng lặng như vậy nhìn tinh tướng của mình giao chiến với Lâm Anh Mi. Nói như vậy, tinh đấu lý giết chết hàng tinh giả vĩnh viễn so với giết chết tinh tướng càng phương tiện. Thấy hắn không ra tay, Tô Tinh cũng án binh bất động, đối với Lâm Anh Mi. Hắn cực kỳ tin tưởng, hàn tinh trăng lạnh thương một cái đột thứ, đó là chiêu thế như trẻ tre, tống vạn giơ kim cương phục ma kiếm lên chặn lại, Tô Tinh tự nhủ nàng ta thật đúng là khờ dại, bằng vào lực lượng một thương này của Lâm Anh Mi tuyệt đối có thể đem nàng đánh lui. Đến lúc đó tung ra sát chiêu có thể dễ dàng làm nàng bị thương. Khanh đang, mũi thương đâm thẳng vào thân kim cương phục ma kiếm. Đó là một kích toàn lực của Lâm Anh Mi. Vân Lý Kim Cương cười khặc khặc, bỗng nhiên tiến lên phía trước, vung kiếm chém ngang, lại đem Lâm Anh Mi đánh văng ra ba thước. Hàn tinh trăng lạnh thương, cư nhiên là Lâm Sung. Ha ha ha ha, cô gái cuồng tiếu, công tử đang bình tĩnh đột biến đổi thần sắc. Cái gì, đó là thiên hùng tinh báo từ đầu. Hắc hắc, không thể tưởng tượng được, Lâm Sung cư nhiên cũng ký hạ khế ước. Thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Tống Vạn một tay cầm kiếm, chỉ thấy trên kim cương phục ma kiếm lóe ra tinh quang màu vàng kim. Lâm Sung, cẩn thận một chút, kim cương phục ma kiếm đã là nhất tinh thiên võ. Ngô Tâm giải ngưng trọng nói, thì phải là tinh tướng nhóm theo đuổi tinh cấp tinh võ. Tô Tinh âm thầm liếc mắt đánh giá, thiên cơ tinh sử dụng giai pháp thuật hoàng giai. Mưu định mà động, mắt phát tinh quang, đem cảnh giới thật sự của Địa Ma Tinh hiển lộ, ngoài ý muốn của Ngô Tâm Dài. Địa Ma Tinh đã tiến nhập thiên y, là thiên y cảnh địa tinh. Ngô Tâm Dài nhắc nhở nói, cẩn thận hoàng giai chiến pháp của nàng. Tinh tướng căn cứ năng lực chiến đấu của bản thân chia làm các cảnh giới. Tâm động, thiên y, ngàn quân, vạn pháp, vô song, cực cảnh cùng thực phượng loại cảnh giới. Tuy rằng Địa Ma Tinh chỉ là thiên y cảnh, so sánh với Lâm Anh Mi cảnh giới ngàn quân có chút kém cỏi. Bất quá có được nhất tinh thiên mệnh tinh võ, lực lượng so với Lâm Anh Mi cũng không kém, Lâm Anh Mi gật gật đầu, thần sắc không thay đổi. Cho dù là Lâm Sung, ta cũng cho ngươi chết. Cánh tay của Vân Lý Kim Cương Tống Vạn nâng Kim Cương Phục Ma Kiếm lên. Chỉ thấy vô số vạn tự phù hào từ trong Phục Ma Kiếm phóng ra. Kiếm quang vạn vẹo nghiễm nhiên là Phật ngôn. Vừa nhìn đã biết Địa Ma Tinh chuẩn bị phóng thích hoàng giai kiếm chiêu. Lâm Anh Mi lúc này cũng bắt đầu tấn công. Một đạo kim quang bắn về phía Địa Ma Tinh. Lâm Anh Mi thương phong nhất chắn. Kim quang kia chợt phân tán ở giữa không trung. Đi, công tử không dám tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Lập tức ra tay, phi kiếm màu vàng hóa thành một cái lưới lớn. Hướng Lâm Anh Mi chùm tới. Hỏa lôi bắn tới, đem tấm lưới đánh rơi. Đúng là thiên lôi địa hỏa kiếm của Tô Tinh. Vung tay lên, kiếm hóa hỏa lôi hướng tới Tống Vạn bay đi. Lúc này ưu thế của tinh tướng ký kết khế ước của hàng tinh giả liền thể hiện ra. Công tử hai tay kết ấn, tinh phù trên trán lóe ra, được lĩnh giáo sức mạnh của tinh chủ. Hoàng giai kiếm pháp của Vân Lý Kim Cương Tống Vạn nhanh chóng bắn đi. Đại Minh Vương phá, cô gái một tiếng quát lạnh, Kim Cương Phục Ma kiếm giống như vang lên vạn gia Phật hiệu. Một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí khí thế to lớn nương theo thân kiếm quán thông toàn bộ Thạch Ma Sơn. Lâm Anh Mi đem thương phòng ngự, Tô Tinh cũng triệu hoán ra Giao Lân Thuẫn. Kiếm khí hùng hậu trực tiếp đánh lên cao cấp pháp khí Giao Lân Thuẫn. Nhất thời Tô Tinh cảm thấy trong cổ họng khí huyết cuồn cuộn. Địa Ma Tinh sau khi đâm ra Đại Minh Vương phá, liền thừa cơ hội, trong chốc lát đã phóng tới trước mặt Tô Tinh. Đỡ một kích của Kim Cương Phục Ma Kiếm, Giao Lân Thuẫn như nỏ mạnh hết đà, hàn quang của Kim Cương Phục Ma Kiếm hướng ngực Tô Tinh đâm tới. Tô Tinh cũng không trốn tránh, hai tay thúc giục bí pháp, thiên lôi địa hỏa kiếm đồng thời vọt tới. Một tiếng xòe, Vân Lý Kim Cương thật mạnh đã trúng một đạo thiên lôi đánh bay hơn 10 thước xa. Tô Tinh cũng không có sống khá giả, ngực truyền đến đau nhức. Tờ vàng vảy cá giáp cư nhiên bị thứ phá một cái chỗ hỏng. Ngay tại Tống Vạn bị đẩy lui, một đạo thân ảnh bay ra, Lâm Anh Mi đề thương tảo đến, Địa Ma Tinh cũng có chính mình hàng tinh giả, công tử bắn ra hai cái kim luân tả hữu giáp không liền đỡ Lâm Anh Mi đột thứ. Tiếp theo thúc dục tinh lực, bị đánh rơi kim võng lại bay lên không, Lâm Anh Mi chân thải lưỡng đạo kim luân, sau này vừa lật tránh được kim võng. Nhận lấy cái chết, công tử bỗng nhiên thổi một tiếng dài chạm canh gác, làm cho trước đó mai phục tốt thiên cơ giáo đệ tử nhân cơ hội công kích Lâm Sung. Hơn 10 đạo hàn quang từ trong rừng bay ra, cũng là hướng hắn bay tới. Công tử thấy thế vội vàng bắn ra tinh lực, đã đem này phi châm ngăn lại. Này đó phi châm cũng bình thường pháp khí. Công tử tùy thời khoan tay áo dương lên. Nhất con cơ quan chim bay đi ra đêm này phi châm toàn bộ ngăn lại. Công Dương ca ca, sao lại thế này, công tử cùng Tống Vạn đều là cả kinh. Rừng cây ẩm ẩm sập, hai đủ thật lớn đồng người đang trong rừng tùy ý dẫm lên. Này mai phục tốt cơ quan thú bị thải cái dập nát. Thiên cơ giáo đệ tử cũng là ở đồng nhân hạ bốn phía chạy trốn. Bình thường pháp khí căn bản là không có biện pháp xuyên thấu đồng nhân phòng ngự. Đồng nhân con rối, nàng như thế nào sẽ có loại này con rối? Lão đệ, chúng ta mai phục bị phát hiện. Công Dương chật vật không chịu nổi chạy trốn tới hắn trước mặt. Hắc hắc, ở ta thiên cơ tinh trước mặt ngoạn mai phục, khóa non điểm đi. Ngô Tâm giải đứng ở một khối đồng nhân con rối trên vai cười lạnh. Người liền địa tặc tinh thời viện đang ở thúc giục con rối kỳ. Tứ đủ đồng nhân con rối đêm này đó mai phục kỳ binh đánh cái trở tay không kịp. Thiên cơ giáo chết thảm trọng. Ngươi, công tử ngẩn ra, phát hiện vốn hẳn là đứng ở đối diện cô gái đều đã muốn không thấy. Hiển nhiên đối phương là tá Đại Minh Vương phá uy thế làm che giấu thần không biết quỷ không hay nhiễu tới rồi phía sau. Thiên cơ tinh, không có khả năng, công tử ngạc nhiên nhìn Tô Tinh. Cư nhiên là hai cái cao nhất tinh tướng ở bên, người đến tột cùng là ai? Đảo mắt, thiên cơ giáo ưu thế không còn sót lại chút gì. Công tử cả giận nói, già nhân huynh đi kiềm chế Lâm Sung, ta cùng ca ca xử lý của nàng thiếu chủ. Ân, Địa Ma Tinh Tống lão lại giơ lên Kim Cương Phục Ma Kiếm. kiếm quang nhộn nhạo, vạn tự tề minh, lại là nhất chiêu đại minh vương phá ngăn cách Lâm Anh Mi cùng Tô Tinh. Không cần lo cho ta, Tô Tinh bỏ lại một câu, khấu hạ ngân kiếm cò súng, lục hỏa lôi hỏa bắn ra thang, siêu địa ngay cả bắn, công tự cùng công dương huy tay áo nhất chắn lôi hỏa đạn nổ tung. Đối phó tinh vân hậu kỳ tinh già, lôi hỏa đạn cũng chỉ có khả năng nhiễu bọn họ một chút. Bất quá đây đúng là Tô Tinh muốn kết quả, thừa dịp kia vài giây chung, Tô Tinh đã muốn sử dụng lạn vĩ độn. Nháy mắt độn tới rồi công tự trước mặt, ngân kiếm đối với hắn đâm tới, đối phó hai cái tinh vân hậu kỳ tinh già, Tô Tinh tái như thế nào tự tin cũng biết hợp lại pháp khí là tuyệt đối không có phần thắng. Duy nhất biện pháp đó là gần người hạn chế bọn họ sử dụng pháp khí xử lý bọn họ. Vì thế Tô Tinh đều làm cho chính mình bị thương dùng tốt ra lạn vĩ độn đến. Công tự hoảng hốt, sao dự đoán được Tô Tinh như thế lớn mật. Cư nhiên cảm dĩ nhất địch nhị đối phó hai cái tinh vân hậu kỳ tinh già. Bất quá hắn thần niệm cũng là rất mạnh cường hãn, cơ hồ ở Tô Tinh độn đến khi đã muốn đã nhận ra. Lập tức sai thân nhất tỳ, ngân kiếm trực tiếp chui vào bờ vai của hắn, công tự một trưởng chém ra đem dùng tinh vân hậu kỳ tinh lực một trưởng đánh gục Tô Tinh. Hổ khẩu nhất nước ra, tơ vàng vảy cá giáp cứng rắn đỡ hắn trưởng lực. Tô Tinh một cước đưa hắn đá bay, xé rách gió lạnh quán nhĩ, không cần nghĩ muốn chỉ biết công dương đã muốn bắt được thời cơ công kích. Tô Tinh xem cũng chưa xem, cánh tay trái dương lên vài đạo lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cánh tay. Nhưng là Tô Tinh mày cũng chưa mặt nhăn hạ, thuận thế một cái nghiêng người, bắn ra cuối cùng tam khỏa lôi hỏa đạn. Tại như vậy gần khoảng cách hạ lôi hỏa đạn uy lực trải qua gia tăng tinh lực tốc độ khả không giống bình thường. Công dương phòng ngự thuận thế liền phá, tiếp theo tay phải một cái hư hoàng, tay trái bắt lấy ngân kiếm thuận thế mặt qua công dương cổ. A, công dương băng bó cổ họng, lộ ra bất khả tư nghị biểu tình, máu tươi từ khe hở ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ toàn thân, hắn mồm to hé ra, phun ra một ngụm máu tươi. Một con thuyền hai chiếc thuyền song song xuất hiện, hắn còn muốn hiện lên hai chiếc thuyền song song chạy trốn. Bất quá một khối đồng nhân con rối một quyền oanh khứ nhất thời liền đem công dương tạp tử. Công dương ca ca, công tử phẫn nộ kêu lên, thật không ngờ hắn cư nhiên ở ngắn ngủn trong nháy mắt bị Tô Tinh cấp giết chết. Hắn còn chưa tới kịp phát tiết, Tô Tinh lau máu tươi ngân kiếm đã muốn đâm tới, Tô Tinh làm được không tồi thôi. Cư nhiên xử lý tinh vân hậu kỳ tinh già, thời viện khen, có được thiên hùng tinh khắc ấn, gần người trong lời nói, cũng không phải là bình thường tinh già có thể ngăn hạ. Ngô Tâm Giải kiêu ngạo nói, kia màu bạc pháp khí là cái gì, tò mò quái gì đó, lại là kiếm lại là nổ, oanh, muội muội cẩn thận, An Tố Vân nói, chỉ thấy một khối đồng nhân con rối ở thiên cơ giáo đệ tử cơ quan thú công kích hạng nghiễm nhiên bị hao tổn không chịu nổi. Thời viện chính là đau lòng thực, vội vàng con rối kỳ dương lên, đem kia đủ đồng nhân con rối thu hồi. Mặt khác hai câu đồng nhân con rối, bắt đầu dọn sạch thiên cơ giáo mặt khác đệ tử. Các ngươi này đó tạp binh cũng không nên quấy rầy hàng tinh giải chiến đấu Nga. Địa tặc tinh cười hắc hắc. Tha cố ý vị thưởng thức đứng lên, dù sao xem ra Lâm Anh Mi cùng Tô Tinh đối phó kia địa ma tinh hàng tinh giả hẳn là không thành vấn đề. Đại Minh Vương phá, kiếm khí như hồng, địa ma tinh tống lão nhất thứ dưới lại một đạo thế không thể đỡ kiếm quang đem Lâm Anh Mi đánh lui. Nhưng là cũng không có thể cho thiên hùng tinh mang đến vừa lòng thương tổn. Lâm Anh Mi sừng sững không ngã. Kia đem hàn tinh trăng lạnh thương lại đem đại minh vương phá kháng xuống dưới. Hừ, đây là ngàn quân cảnh thiên hùng tinh sao? Tống lão đã muốn không lòng dạ nào đi chú ý chính mình thiếu chủ chiến đấu. Trong tiềm thức cũng cho rằng chính mình thiếu chủ tinh vân hậu kỳ đối phó tinh vân sơ kỳ không có gì vấn đề. Lâm Anh Mi nói không nói nhiều, trường thương hàn khí bốn phía, lạnh như băng thấu xương. Tựa như một đạo hàn đêm lưu tinh, Lâm Anh Mi đã muốn công ở trước mắt, địa ma tinh tống lão kim cương phục ma kiếm quang gắn bó ngự vách tường căn bản không thể ngăn cản Lâm Anh Mi nện bước. Nàng chút không thèm để ý Vân Lý Kim Cương vũ khí lóe ra Phật gia kim quang. Báo tử đầu Lâm Sung giơ lên trường thương, thương thượng phảng phất cuồn cuộn nổi lên một đạo cơn lốc. Bất quá sổ tức gian, kia cơn lốc liền trực tiếp đi tới địa ma tinh trên đỉnh đầu phương. Theo sát sau hào quang nội liễm, lộ ra cô gái oai hùng thân hình, sợi tóc hạ ánh mắt giống như là một phen đâm vào tâm tạng đao nhọn tràn ngập bức nhân tâm phế áp lực. Trường thương đột thứ, ở không trung họa xuất một đạo lạnh như băng tuyến. Bạn đang đọc truyện tại choang, com, vô thanh vô tức gian, Tống lão thậm chí ngay cả Lâm Anh Mi đột thứ động tác đều không có thấy rõ. Chói mắt mũi nhọn đã muốn xuất hiện ở không trung, địa ma tinh chỉ có thể dựa vào tinh võ bản năng đi chắn. Thanh thúy pháp minh, nhất tinh thiên võ đỡ Lâm Anh Mi đột thứ, tiếp theo lần thứ hai, lần thứ ba, thương pháp liên miên không dứt, càng ngày càng mật, cho dù vũ khí thăng nhất tinh, chính là lẫn nhau song phương thực lực chênh lệch ở đâu bãi. Luận phản ứng, chiến đấu năng lực, thiên y cảnh địa ma tinh làm sao có thể ngàn quân Lâm Anh Mi so với. Mũi thương cuối cùng đột phá Tống lão kim cương phục ma đao. Phận thế nhất thứ sỏ xuyên qua bả vai cô gái. Chết tiệt Lâm Sung, địa ma tinh Vân Lý kim cương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kim cương phục ma kiếm rồi đột nhiên kim quang vặn vẹo. Cô gái gầm lên, đại minh vương phá, kim quang ra phong, hóa thành một đạo sắc bén gió lốc, Lâm Anh Mi rút súng lại làm ra phòng ngự tư thái. Biết địa ma tinh hội thừa dịp đại minh vương phá khi đánh lén. Cước bộ cấp tốc triệt thoái phía sau, sợ bị nàng bắt lấy nhược điểm, khởi liêu, lúc này đây, địa ma tinh căn bản không có dây dưa, dùng lại ra nhất chiêu đại minh vương phá sau. Đã nghĩ cũng không nghĩ muốn xoay người, hướng tô tinh bên kia phóng đi, không tốt, đang ở quan vọng thiên cơ tinh hơi đổi, tay cầm hé ra bùa liền thả người nhảy xuống, khởi liêu, địa ma tinh chính là chém ra kim cương phục ma kiếm đánh lui tô tinh công kích. Đem đã muốn có điểm chống đỡ không được thiếu chủ tha đi ra. Chúng ta đi mau, chấm, công tử cũng biết lần này đụng vào chân chính sát tinh. Phi kiếm nhất độn, nhất thời hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng tận trời. Chạy, thật sự là vô dụng a, cư nhiên chạy thoát. Địa tặc tinh thời viện ngồi ở con rối thượng ôm bụng cười cười to. Tinh đấu đều là như vậy khôi hài sao? An Tố vẫn lắc đầu. Phiêu nhiên hạ xuống, công tử, ngươi bị thương, thần y khẩn trương nói, cách trương,